Chương 199, Hồ Lô Sơn. Anh em Hồ Lô. Mấy cái các đồ đệ đều xuống xe, Tạ Vân Phi kỳ quái hỏi, làm sao không đi sư phụ, ngươi nhìn bên kia Ngao Ngọc đưa tay chỉ phía trước, Tạ Vân Phi thuận Ngao Ngọc tay, nhìn về phía trước, chỉ gặp một tòa núi cao đứng sướng sướng, đại sơn phía dưới mây mù lợ lờ. Một đường mà đến, nhìn thấy nhiều chính là nụ y, có vẻ như đụng phải nụ y, liền muốn đụng phải yêu. Núi này có cái gì lạ thường địa phương sao? Tạ Vân Phi xem xét nửa ngày, QNZ không có cảm thấy địa phương khác nhau, muốn nói khác biệt, xem chừng chính là lớn, mà lại lớn đến khủng khiếp. Lúc này chính là mặt trời cao thăng, nguyên bản phiêu miệu nồng vụ, từ từ giảm đi. Con lư ai cho cờ, ngươi nhìn cho kỹ. Tôn Ngộ Không nhắc nhở, Tạ Vân Phi gặp Ngộ Không bộ dáng nghiêm túc, nhanh lên đem kính dâm phụ chính, ngưng thần nhìn kỹ. Kính dâm một khi phát huy tác dụng, những cái kia mây mù che đậy hiệu quả, liền đã tiêu tán không thấy. Đại đại Hồ Lô Sơn Tạ Vân Phi vịn kính dâm, sau đó kinh ngạc trực tiếp rơi xuống con mắt, Hồ Lô Sơn thật sự có sao, chẳng lẽ không vi phạm định luật vật lý? A Ngộ Không quay đầu trừng mắt Tạ Vân Phi nói, chỉ là giống hồ lô mà thôi, cũng không phải giống chảy gỗ, con lư ai cho cờ, ngươi khẩn trương cái gì? Ta có sao? Tạ Vân Phi lập tức phủ nhận, thế nhưng là cái kia đôi mắt chớp động, hiển nhiên có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi đang lo lắng cái gì? Con lư ai cho cờ Ngộ Không cảm thấy con lư ai cho cờ cây gậy trạng thái rất không thích hợp, tựa như là một cái không tim không phổi đã quen hỗn đản, đột nhiên đa sầu đa cảm, dạng này tương phản liền rất mãnh liệt. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, qua loa tắc trách nói, lo lắng vi sư sở hướng vô địch, sẽ lo lắng cái gì? Ngộ Không rất muốn nói móc hắn, thế nhưng là nghĩ đến Bình Định Sơn chuyến đi, nếu không phải con lư ai cho cờ cây gậy, mình mới là nhất mất mặt người kia. A Tôn Ngộ Không trong lòng kìm nén một hơi, tuyệt đối phải chứng minh, nàng mới là thỉnh kinh trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại. A Tạ Vân Phi nơi nào sẽ nghĩ đến Ngộ Không muội tử lòng tự trọng đã bị tổn thương không còn hình dáng, nhị không? Được hỏi, cũng bởi vì một ngọn núi nguyên nhân sao các ngươi liền không đi sao? Ngao Ngọc lắc đầu, nói ra, ngọn núi này là Thần Sơn, mặc dù không có tới gần, chúng ta đều có thể cảm ứng được, nàng là sống lấy. Sau đó thì sao? Tạ Vân Phi tò mò hỏi. Cảm khái một chút con, nếu như có thể ngâm thi tác đối mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Ngao Ngọc tiếp tục trả lời. Ta đi vì cái gì do thô ý rồi làm sao càng lúc càng lớn? Tạ Vân Phi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong bay qua một đoàn mây đen, nồng đậm yêu khí để đám người thần sắc cứng lại, mà cái này đoàn yêu khí chính là từ bên trong ngọn thần sơn kia bay ra ngoài. Gió thổi đúng quần lông bay lên. Tạ Vân Phi hoán hận nhìn chằm chằm mây đen bay qua, qua đường yêu quái cũng không biết điệu thấp một chút sao còn làm lên thanh thế lớn như vậy, sợ không biết ngươi biết bay sao yêu quái gì? Tạ Vân Phi thuận miệng hỏi Ngộ Không. Ngộ Không nhìn lướt qua, thản nhiên nói, xà yêu, hay là màu xanh lá? Xà tinh A, gần nhất rất nhiều người đến xà tinh bệnh. Có người nói qua, nói nhảm là nhân tế quan hệ câu đầu tiên. Cho nên, Tạ Vân Phi nhịn không được nhiều lời một câu. Ngao Ngọc càng là chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói, tại trước mặt chân lòng, một đầu bò sát mà thôi, lại dám bay qua đỉnh đầu của ta, nhìn ta phế đi nàng. Ngươi cứ giả vờ đi. Nộ Không đả kích nói, đây chính là vạn năm xà yêu, ăn ngươi cùng dùng bữa một dạng. Khoa trương như vậy Ngao Ngọc sắc mặt trong nháy mắt giống như mướp đắng rôn nở dê như lục phát xanh, sống lâu như thế, thật có thể chứ ai cần ngươi lo? Tôn Nộ Không tiếp tục đả kích Ngao Ngọc. Chư manh manh ngẩng đầu. Nói ra, vạn năm xà yêu, nấu ăn ngon a, xem như ngươi lợi hại, đoàn người đều cho chư manh manh một ngón giữa. Chắc không được sẽ bị từ trên trời chạy xuống, ngươi nha thật sự là cái gì cũng dám ăn, đều muốn lấy ăn a là một cái thụ thương yêu quái. Sa Nhã Phi từ từ nói ra, tựa hồ bị trấn áp thật lâu, hẳn là tránh thoát phong ấn, nếu không sẽ không chạy vội vã như vậy. Nộ Không nhìn qua xa xa Thần Sơn, nói, bên kia khẳng định xảy ra sự tình. Dạng này Thần Sơn, trấn áp yêu quái, thực lực tuyệt đối cường đại. Tạ Vân Phi rất muốn cười, có thể bị Tôn Ngộ Không tán thành là cường đại, sợ là thật rất lợi hại. Có ngươi lợi hại sao? Tạ Vân Phi cố ý hỏi, Ngộ Không thần sắc nghiêm lại, hừ một tiếng nói, cùng ta so sánh, vậy liền kém quá xa. Tạ Vân Phi thầm nghĩ quả là thế, vẫn là trước sau như một tự phụ a, bất quá đây mới là hắn nhận biết Tôn Ngộ Không a, nếu dạng này, chúng ta đi qua nhìn một chút tốt. Tạ Vân Phi gặp mấy cái đồ nhi rất ngạc nhiên bộ dáng, dứt khoát cổ động no y vừa dứt lời, mấy cái các đồ đệ đều reo hò gọi tốt, xem chừng ngồi xe ngồi lâu, liền muốn ra ngoài đi một chút. Ô tím sở dìm cũng đã có thể tiến vào Tạ Vân Phi bình bắt chúng, mà lại Tạ Vân Phi thí nghiệm qua, ở trong bát vu tiểu thế giới, lại có thể tăng lên ô tím sở dìm hỏa trùng lực lượng, cứ việc tăng phúc nhỏ bé, lại làm cho ô tím sở dìm kinh hỉ vạn phần, cho nên chỉ cần có cơ hội, ô tím sở dìm liền muốn chui vào bên trong. Đương nhiên, bình bắt bên trong thế giới, Tạ Vân Phi đã chia làm mấy ngàn phần không gian độc lập, ổ tìm sở dìm vị trí, là căn bản không có khả năng nhìn thấy những cái kia nữ yêu tinh. Dù sao Tạ Vân Phi muốn vì ổ tìm sở dìm an toàn cân nhờ ạ cờ, nếu như bị những này yêu đế phát hiện ổ tìm sở dìm loại này kỳ lạ tồn tại, nữ đế nhóm khẳng định sẽ đem ổ tìm sở dìm cho hủy đi thành mảnh vỡ. Không cần hoài nghi, những này nữ yêu tinh lòng hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ không so Ngao Ngọc yếu hơn bao nhiêu. Ngao Ngọc đi ở trước nhất, đối diện chuyện mới mẹ vật, nàng có được vượt mức bình thường thăm dò tinh thần, dưới cái nhìn của nàng, có thể trấn áp vạn năm xà yêu thần sơn, khẳng định là bà bối. Tạ Vân Phi đi vài bước, luôn cảm thấy trước mắt ngọn thần sơn này như vậy không hài hòa, đến cùng là nơi nào không đúng đây không không không không hồ lô sơn vạn năm xà tinh chẳng lẽ muốn cùng bản thần tăng đến đại chiến anh em hồ lô anh em hồ lô anh em hồ lô bảy cái hồ lô một đóa hoa. Gió táp mưa xa, còn không sợ, lạp lạp lạp nha ở không cần chơi như vậy ta, khi đường tam tạng gặp được anh em hồ lô, nao động quá lớn, dạng này không tốt, anh em hồ lô các nàng hay là hài tử, bản thần tăng không thể làm như vậy. Tốt ta, trên thực tế là bản thần tăng nghĩ nhiều lắm. Chỉ là một ngọn núi mà thôi, nghĩ quá nhiều, cũng không tốt. Đoàn người cách hồ lô sơn khoảng cách còn rất xa, thế nhưng là không đi một hồi, cái kia to lớn núi cao, thế mà từ đỉnh núi bắt đầu đổ sụp. Tại chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, ầm vang sụp đổ. Một tòa ẩn chứa thần tính thần sơn, cứ như vậy sụp đổ, mang cho người ta rung động, không cách nào ngôn ngữ.